Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã vỡ nát, trừng mắt nhìn Lục Tử Khanh. Lục Tử Khanh xả được cục tức, ung dung nhìn cô, xem cô ta còn làm được gì đây. Hai người đang trừng mắt nhìn nhau, Lục Tử Minh cầm theo túi lớn túi bé, đồ ăn đi vào, miệng trêu đùa. Khách quan à, thì kho tới đây. Gà sao hạt rẻ đây, canh hải sản đây. Lục Tử Minh không rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, thấy hai người vẻ mặt không đúng, cẩn thận hỏi. Hai người làm sao thế này? Đều là đang đói tới mức không nói nên lời ư? Cốc Thứ Tuyết tủi thân mở miệng. Người ta chỉ xem ít thông tin trên WeChat, chị ấy ném điện thoại của người ta rồi. Lục Tử Minh không hỏi rõ ràng, trách móc Lục Tử Khanh. Tử Khanh à, sao em lại vậy? Em biết rõ Tiểu Tuyết mang bầu không thể tức giận, cảm xúc bị kích thích, cô ấy sảy thai đấy. Sao đối nghịch với cô ấy? Cô ấy thích xem tin WeChat có sao đâu. Sao em vứt điện thoại của cô ấy? Thái độ của Lục Tử Minh làm Tử Khanh vô cùng tức giận. Mẹ bệnh thế này, cô ta chẳng có chút lo lắng, còn ở đây nghịch điện thoại. Tạp âm lớn ảnh hưởng tới sự khôi phục của mẹ. Em nói vài câu cô ta không vui. Anh chỉ nghe cô ta bàn luận thị phi, chẳng phân biệt đúng sai. Sau này có lúc anh hối hận đấy. Lục Tử Minh là người đứng giữa hai người đang cãi nhau. Tử Khanh à, Tiểu Tuyết đang mang bầu, em nhường cô ấy chút đi, đừng tranh cãi nữa, đừng chấp nhặt với cô ấy. Chờ cô ấy sinh con rồi, em lại nói lý với cô ấy, có được không? Cốc Thư Tuyết bày ra vẻ mặt vô tội. Lục Tử Minh hoàn toàn bị che mắt. Tín nhiệm và sự hiểu biết của bao nhiêu năm anh em, thế mà không định lại được vài câu của con yêu tinh Cốc Thư Tuyết. Lục Tử Khanh sau khi đau lòng vô cùng là nội tâm hoàn toàn bình tĩnh. Hai người ở cùng nhau như vậy đều bất tiện lắm, không có lợi cho sự bình phục của mẹ. Anh vẫn cứ nên tìm bác sĩ Phương, cho mẹ đổi phòng khác đi. Lục Tử Minh có chút do dự. Nhưng bác sĩ Phương đã nói hai người ở cùng phòng tiện cho chăm sóc, nếu tách ra khó chăm sóc mà. Lục Tử Khanh nói, em không cần anh quan tâm, em chăm sóc mẹ, anh chỉ cần chăm sóc cô ta là được. Thấy Lục Tử Khanh và Cốc Thư Tuyết như nước với lửa, Lục Tử Minh không thể điều hòa mâu thuẫn hai người, đành miễn cưỡng gật đầu theo ý kiến của Lục Tử Khanh. Anh ở đây chăm sóc bọn họ đi, em đi tìm bác sĩ Phương, yêu cầu anh ấy đổi phòng cho mẹ. Lục Tử Khanh nói rồi cầm sách đi ra ngoài. Tới phòng bác sĩ Phương, Lục Tử Khanh đi thẳng vào văn phòng. Văn phòng bác sĩ Phương còn đang có một bệnh nhân. Thấy Tử Khanh không gõ cửa đi vào, bác sĩ Phương nhíu mày. Lục Tử Khanh cúi xuống xin lỗi. Bác sĩ Phương giải quyết xong việc với bệnh nhân, ngẩng đầu hỏi Lục Tử Khanh, khẩu khí có chút bực bội. Lại có chuyện gì ư? À bác sĩ Phương à, mẹ tôi và Cốc Thư Tuyết không ở cùng một phòng được, tôi muốn xin bác sĩ đổi phòng bệnh khác. Hả? Cô ta chẳng phải đang mang thai con của anh cô? Thế các anh chị không phải giống người một nhà ư? Tôi cố ý sắp xếp hai người ở chung một phòng, tiện các anh chị chăm sóc, giờ sao lại muốn đổi? Cốc Thư Tuyết suốt ngày ở trong phòng bệnh ầm ĩ lắm, không chút nào để ý tới kiêng kỵ với bệnh nhân khác là mẹ tôi, ảnh hưởng tới sự khôi phục của mẹ tôi. Khẩu khí nghi ngờ của bác sĩ Phương có chút châm chọc. Mẹ cô không phải là vì cô ta mới cãi nhau ầm ĩ với chị dâu cô, tại sao giờ không hợp? Lục Tử Khanh giả bộ không nghe ý tại ngôn ngoại trong lời nói của bác sĩ Phương. Cô không phải không hợp, chỉ là bây giờ mẹ tôi cần tĩnh dưỡng, mà Cốc Thư Tuyết tính tình hướng ngoại, ở phòng bệnh không yên tĩnh được, đối với mẹ tôi có ảnh hưởng. Bác sĩ Phương hỏi Lục Tử Khanh, vậy tôi chuyển mẹ cô sang phòng bệnh số 2, bây giờ chỉ có phòng đó thôi. Dạ được rồi, chỉ cần có thể chuyển đi là được ạ. Tử Khanh chỉ cần đổi được phòng cho bà Lục, những chuyện khác không kịp nghĩ liền chấp nhận sự sắp xếp của bác sĩ Phương. 20 phút sau, bà Lục đi vào phòng bệnh số 2. Lục Tử Khanh nhìn trên mặt bà Lục có chút bẩn, quay trở lại phòng bệnh số 3 lấy chậu rửa mặt. Cốc Thư Tuyết cũng không vui. Chị cầm chậu đi, lát nữa tôi dùng bằng cái gì? Cái chậu cũ này tôi dùng trước, lát nữa bảo anh ấy đi mua cho cô chậu mới. Lục Tử Khanh nói xong đi ra cửa. Thế thì để anh cô mua cho cô cái mới đi, chậu cũ của tôi không muốn cho người khác dùng. Cốc Thư Tuyết bắt đầu lên cơn. Lục Tử Minh ở giữa hòa giải. Thôi, chẳng phải có cái chậu thôi à? Muốn lấy thì lấy dùng đi, lát nữa anh ra ngoài mua cho em cái mới. Cốc Thư Tuyết nghiêng đầu, dựa vào trán Lục Tử Minh làm nũng. Không phải chuyện cái bồn, anh không thấy là em gái anh cố ý đối nghịch với em đấy à? Cố ý làm em tức chết đấy. Lục Tử Minh lắc đầu. Tiểu Tuyết ơi, em mang bầu cháu đích tôn nhà họ Lục, em là công thần nhà họ Lục, Tử Khanh làm sao có thể làm em khó chịu? Cô ấy đối tốt với em còn không kịp ấy chứ. Cốc Thư Tuyết nghe vậy vui mừng. Là anh nói em là công thần của nhà anh đấy, Về sau anh phải bảo em gái anh đối xử tốt với em, không cho phép người nhà anh đối xử. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net